Hoàng hậu Kiều Diễm, chương 7, có biến. Góc truyện audio.com. Buổi tình an đã tàn, trên đường hồi cung Liễu Vi Vi đi ngang qua Ngự Hoa Huyền vô tình va phải cung nữ của quý phi Lưu Văn Ngọc đã để nàng ta đánh rơi một túi vải bông. Liễu Vi Vi thấy khả nghi nên đã chặn nàng ta lại hỏi ngươi là ai, đã làm gì mờ ám mà phải hấp tấp như vậy chứ, nô tỳ không làm gì sai, chỉ là khí thế của người làm nô tỳ sợ. Đưa túi kia cho bổn cung xem. Không được, đồ của quý phi nương nương không được xem ạ. Được vậy, bổn cung sẽ qua bái kiến quý phi, sẵn hỏi ngọn ngành sự việc này. Nói đến đây Liễu Vi Vi phất áo đi đến bích ngân cung của quý phi, theo sau là nô tỳ vừa nãy nô. Tới cung Liễu Vi Vi xem được vào cung nữ vào báo cho Lưu Văn Ngọc, sau một hồi thì Liễu Vi Vi cũng được vào. Thần thiếp tham kiến nương nương. Bình thân, không biết nay muội tới đây là có việc gì tìm tỳ? Chẳng có việc gì quan trọng, chỉ do muội tò mò nên muốn tỳ chỉ giáo cho chút chuyện. Muội cứ nói có việc gì tỳ sẽ giúp. Vô tình đi sang Ngự Hoa Huyền, nô tỳ của tỳ đã đụng trúng muội, nhưng nàng ta có vẻ khả nghi, không biết có giấu giếm chuyện gì hay làm xấu có tật giật mình, sợ sẽ làm hại đến tỳ. Nô tỳ mà muội nói là cúc cúc, nàng ta phụng mệnh làm việc ta sai không có gì. Trong lúc nói chuyện Liễu Vi Vi đã thấy quý phi có gì đó giấu nên Liễu Vi Vi muốn hỏi tới cùng. Túi thơm do cung nữ làm rơi trong đó có thứ gì tỳ có thể để muội xem qua một chút được không? Nhắc tới cái túi mặt Lưu Văn Ngọc xanh lên, không trả lời được. Tỷ hãy cho muội xem có được không? Không được, nếu tỷ không cho muội sẽ kể với hoàng thượng hết mọi chuyện. Không được kể, tỷ sẽ đưa mà. Nói đến đoạn này Lưu Văn Ngọc đã khóc. Liễu Vi Vi thấy chuyện không ổn nhưng vẫn chưa tìm ra cách giải quyết thích hợp, thôi cứ chờ xem tới đâu thì tính. Được lệnh của Lưu Văn Ngọc, nô tỳ đã đem túi thơm ra, khi mở ra xem Liễu Vi Vi không khỏi hoảng hốt, trong đó là bột á phiện. Tại sao tỷ lại có thứ này? Tỷ không biết là có người muốn vô oan cho tỷ nên đã gửi thứ này cho cốc cốc, nói là túi thơm, nhưng tỷ phát hiện chưa kịp phi tang là bị muội phát hiện. Bây giờ tỷ làm sao? Tỷ xin muội đừng nói với hoàng thượng, người mà biết tỷ sẽ bị vào lãnh cung, tỷ không muốn. Được, muội sẽ không nói. Còn một việc nữa, tỷ nhờ muội phi táng dùm tỷ được không? Liễu Vi Vi không trả lời bởi nàng đang suy nghĩ về con người của Lưu Văn Ngọc, tốt xấu chưa rõ, nếu lỡ mình tự chuốc họa vào thân thì khổ. Tại sao tỷ không tự phi táng? Trong hậu cung này tỷ là người có quyền sau thái hậu và hoàng thượng, luôn bị mọi người ghen ghét, nếu tỷ phi tang sẽ bị mọi người chú ý đến, còn muội mới vào cung chưa bị ai ghét, còn có chỗ dựa là hoàng thượng, không ai dám làm bậy, chỉ có muội mới giúp được tỷ. Tuy là Liễu Vi Vi thấy sai sai nhưng không biết sai chỗ nào, nghe Lưu Văn Ngọc nói bị người ta vô oan nên nàng thương tình giúp đỡ. Được, muội sẽ giúp tỷ phi tang túi thơm này. Cảm ơn muội nha, tỷ sẽ nhớ ơn muội. Vậy muội xin cáo lui. Liễu Vi Vi đứng dậy và cầm theo túi thơm đó bỏ vào túi, xoay người ra ngoài cửa trở về cung mình, nhưng Liễu Vi Vi không thấy, khi nàng vừa xoay ra thì đã có một nụ cười trên môi Lưu Văn Ngọc. Nụ cười đó là gì, chờ sẽ biết chuyện gì xảy ra. Cách chương.